Thái Cổ Cuồng Ma, chương 673, A Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt Lý Ngư đã có 7 tuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này nghịch ngợm càn quấy tuổi tác, Lý Ngư cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày ở A Liên đi ra ngoài trước liền nhu thuận chạy đến Tần Vũ chỗ cư trụ. Ở A Liên đi ra ngoài bận rộn lúc, liền trộm lén đi ra ngoài cùng còn lại hài đồng chơi đùa. Lại đang A Liên trở về trước khi tới, an vị ở Tần Vũ trước mặt, nghiêm trang nhìn Tần Vũ điêu khắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với cái này nhiều chút Tần Vũ làm như không thấy, đắm chìm trong hắn điêu khắc bên trong. Đắm chìm trong tìm trừ tận gốc thôn phệ chi lực phương pháp bên trong. Thẳng đến có một ngày, A Liên mang theo sương mặt sương mũi Lý Ngư tìm tới cửa, đánh vỡ Tần Vũ cuộc sống yên lặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách lão, Lý Thạch mặc dù đi sớm, nhưng Lý Thạch vẫn còn ở thời điểm, ngươi là hắn tôi kính sợ người. Lý Thạch thường xuyên nói ách lão ngươi không phải người bình thường, là tiên trong tông thượng tiên. Những năm đó, Lý Thạch 10 năm như một ngày, dậy sớm bôi đen cho ngươi đi tìm thảo dược, hết lòng ngao dược, cũng không phải là muốn cầu ngươi cái gì, mà là nhớ ngươi nể tình hắn cho ngươi thải dược 10 năm phân thượng có thể chỉ điểm Lý Ngư 1, 2. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi biết không, ngươi là Lý Ngư gọi là sau khi, Lý Thạch một mình cười ngây ngô một ngày một đêm. Hắn nói ngươi đối với Lý Ngư cấp cho kỳ vọng rất lớn, gọi là Lý Ngư, nói là Lý Ngư sau này có thể ngư dược Long Môn. Khi đó, hắn cảm thấy 10 năm bỏ ra đều đáng giá, là báo đáp ngươi gọi là ân. Hắn đi lúc trước đều không chạy tới sơn mạch thải dược, tìm niên đại lâu hơn thảo dược. Ở Lý Thạch rơi xuống vực trước, Lý Thạch một mực ở lẩm bẩm muốn Lý Ngư nhận thức ngươi là Kiền Gia Gia, mà hắn không cầm ra thứ tốt gì, cho nên mới có thể đi sâu vào sơn mạch, chỉ vì có thể hái được một gốc linh dược. Ở Lý Ngư nhận thức ngươi là Kiền Gia Gia thời điểm biếu cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lý Thạch còn sống lời nói, nhất định sẽ làm cho Lý Ngư tới theo ngươi học tập điêu khắc. Mặc dù ta một mực không cho là ách lão ngươi có thể dạy Lý Ngư cái gì, mà dù sao đây là Lý Thạch tâm nguyện. A Liên cũng không cầu xin ách lão có thể thế nào chiếu cô Lý Ngư, nhưng là Lý Ngư lừa gạt đến ta đi ra ngoài hồ đồ, ngươi tại sao không ngăn cản hắn? Chẳng lẽ Lý Thạch nhiều năm bỏ ra chỉ đủ trả lại ngươi gọi là ân sao? Ô, A Liên đem trong lòng tích góp nhiều năm lời nói liên tiếp đổ ra. Lúc trước, Lý Thạch cách mỗi mấy ngày cũng sẽ là Tần Vũ dày vò cảm giác, từng gặp phải A Liên phản đối mãnh liệt, nàng cho là Tần Vũ chính là một cái bình thường người. Nếu quả thật là tiên nhân lời nói, tuyệt sẽ không ở chỗ này bôn lôi thành bên trong càng không phải là có vẻ bệnh dáng vẻ, nhưng Lý Thạch cố ý không nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Lý Ngư không ra đời trước, A Liên liền là Lý Ngư nghĩ tưởng tên rất hay, lại không nghĩ rằng Lý Thạch trực tiếp ôm mới sinh ra Lý Ngư tìm Tần Vũ gọi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể nghi ngờ. Lý Thạch đối với Tần Vũ là xuất phát từ nội tâm tôn kính, cái này làm cho A Liên tâm lý rất cảm giác khó chịu, cho là Tần Vũ không đáng giá Lý Thạch như vậy tôn kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Lý Thạch sau khi chết, A Liên một mình chống lên một cái nhà, lại nghĩ tới Lý Thạch khi còn sống nguyện vọng, đem Lý Ngư đặt ở Tần Vũ bên người, học tập điêu khắc. Lại không nghĩ rằng Lý Ngư lại lừa gạt đến nàng len lén đi bên ngoài chơi đùa, biết lần này Lý Ngư cùng những đứa trẻ khác phát sinh mâu thuẫn bị người đánh một trận, A Liên mới hiểu. Khi nhìn đến Lý Ngư kia sưng mặt sưng mũi bộ dáng, chất chứa ở A Liên trong lòng tâm tình tiêu cực toàn diện bùng nổ, là Lý Thạch những năm kia bỏ ra không đáng giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ dừng lại điêu khắc, nhìn dãi gió rầm sương. Da thịt ngăm đen phụ nhân, ánh mắt lóe lên. Nói cho đúng là, đây là Tần Vũ lần thứ hai thấy A Liên, lần đầu tiên là Lý Thạch cùng A Liên mới vừa quen biết mang đến gặp Tần Vũ. Khi đó, A Liên mặc dù không gọi được xinh đẹp như hoa, nhưng da thịt trắng noãn, tướng mạo thanh tú, mang theo một phần thanh xuân ngượng ngùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tuế nguyệt cùng biến cố mài đi nàng tuổi thanh xuân, so sánh bạn cùng lứa tuổi, A Liên nhìn muốn lộ vẻ già nhiều. Nhìn nước mắt như mưa A Liên, nhìn nàng cầm miếng vải mãn vết chai thô ráp hai tay, Tần Vũ yên lặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Liên thấy Tần Vũ như cũ không hề bị lay động, nàng lau chùi xuống cặp mắt, đạo. Ách lão, A Liên nhất thời không nhịn được, xin ách lão không nên để ở trong lòng. Nói xong, A Liên liền kéo Mẩn ra Lý Ngư rời đi. Nhìn chăm chú hai người rời đi bóng lưng, Tần Vũ buông xuống đao khắc cùng vẫn chưa xong mục đầu, thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước, Lý Thạch Tâm tư Tần Vũ làm sao biết không nhìn ra, chẳng qua là, lúc ấy Tần Vũ cho là Lý Thạch là nghĩ lại chính mình vi sư. Có thể ở Lý Thạch ôm mới sinh ra Lý Ngư vội vã chạy tới lúc, Tần Vũ mới hiểu được Lý Thạch chân chính mục đích, để cho hắn có lòng xúc động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là Tần Vũ vì sao lại nguyện ý vì Lý Ngư gọi là duyên cớ. Tần Vũ đã từng quan sát qua Lý Ngư, phát hiện Lý Ngư tư chất, căn cốt rất phổ thông, nếu như muốn ở phương diện tu luyện có kiến thủ cũng không phải là đơn giản như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, tu luyện giới vô cùng hung hiểm, nếu như không có thực lực mạnh mẽ, không có tư chất nghịch thiên, như vậy, nhất định phải học được nhẫn, cho nên, Tần Vũ đang các loại, chờ Lý Ngư lớn lên, chờ Lý Ngư học biết ẩn nhẫn, nhìn lại Lý Ngư có hay không thích hợp đang tu luyện giới, nếu như không thích hợp, không bằng làm một người bình thường, bình bình đạm đạm qua hết cả đời này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, nếu như Tần Vũ không có bị thương, như vậy, những thứ này cũng không là vấn đề. Coi như Lý Ngư căn cốt lại bình thường, Tần Vũ cũng có thể để cho hắn căn cốt tăng lên tới cực hạn. Nhưng hôm nay, Tần Vũ tự thân khó bảo toàn, hết thảy chỉ có thể nhìn Lý Ngư chính mình tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở dài, Tần Vũ cố hết sức nằm xuống. Trong cơ thể suy yếu cùng đau đớn để cho thân thể của hắn không cách nào ức chế co quắp, nhưng Tần Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tình cảm ba động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngước nhìn tinh không, giữa hai lông mày mang theo một phần lo âu, hắn đã phát hiện vẻ này thôn phệ chi lực đã muốn tạo thành vòng xoáy. Tiếp tục tiếp chính mình tất sẽ bị thôn phệ vòng xoáy thôn phệ không còn sót lại một chút cặn. Mà Trục Hoang đã bỏ đi dãy rùa, một mực giữ yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là đối với Tần Vũ đã không báo hy vọng, A Liên mang theo Lý Ngư đi Bôn Lôi Thành học đường tu luyện. Cho nên, Lý Ngư rất ít có thời gian trở lại. Bất quá, mỗi lần trở lại, Lý Ngư cũng sẽ vô tình hay cố ý ở Tần Vũ bên ngoài sân nhỏ lưu lại chốc lát. Thấy Tần Vũ già nua bộ dáng, rất là không đành lòng. Đông đi xuân tới, đảo mắt, Lý Ngư đã có 12 tuổi, mà Tần Vũ đi tới Bôn Lôi Thành cũng đầy đủ có 23 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 23 năm, Tần Vũ toàn dựa vào bản niết mầm mống treo một hơi thở, mặc dù là như thế, 23 năm hắn thừa nhận khổ, người tầm thường căn bản là không có cách tưởng tượng, cơ hồ đạt đến hắn có thể cực hạn chịu đựng. Ở một trình độ nào đó nói, so với kia tuyệt vọng 6 năm càng khổ. Bởi vì này một lần không chỉ là tâm hồn tàn phá, còn có trên thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị thôn phệ chi lực bao phủ, Tần Vũ nghĩ hết tất cả biện pháp, vận dụng toàn bộ có thể nghĩ đến phương pháp, như cũ không cách nào dung chuyển thôn phệ chi lực chút nào. Nói cách khác, mấy năm nay hắn cơ hồ đều là đang chờ chết. Mà chờ đợi dòng dã 23 năm, người bình thường làm sao có thể đủ kháng trụ. Mà trên thân thể thống khổ so với tâm hồn dày vỏ cảm giác sâu hơn, kia thôn vệ chi lực như ung nhọt tận xương ở Tần Vũ trong cơ thể di động tứ xứ, tham lam hấp thu Tần Vũ bất kỳ một con đường sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm đó, đắm chìm trong điêu khắc bên trong Tần Vũ bị đánh thức. Đọc truyện cùng. Ách ra ra, cá nhỏ muốn gia nhập Sấm Đánh Tông, mặc dù chỉ là hầu hạ người khác ngoại môn đệ tử, nhưng cá nhỏ nghe nói, phải đi hầu hạ người không phải là Sấm Đánh Tông, mà là cả Thiên Huyền Tinh Thần thế lực lớn, đại tông môn yêu nghiệt, tầm thường rất khó thấy đâu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở hầu hạ bọn họ lúc chẳng những có thể rộng rãi nhãn giới, thậm chí nếu như đưa bọn họ hầu hạ được, bọn họ hẳn sẽ ban cho cá nhỏ một ít gì đó. Đến lúc đó, cá nhỏ cái gì cũng không cần, liền muốn trong truyền thuyết tiên đan, như vậy mới có thể chữa ách ra ra thương. Ách ra ra, cá nhỏ đi, ngươi phải bảo trọng thân thể, chờ ta trở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm tiếng bước chân dần dần đi xa, Tần Vũ dừng lại điêu khắc, Lý Thạch từng nói, là trăm dặm ra ngoài Sấm Đánh Tông chi nhánh thành, Bồn Lôi thành trong cư dân lúc trước phần lớn đều là Sấm Đánh Tông ngoại môn đệ tử, bởi vì tu luyện vô vọng mới ở chỗ này định cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư dân phần lớn cũng phụ trách Sấm Đánh Tông đệ tử ăn ở, như trồng trọt rau cải, linh cốc, may áo quần vân vân. Giống như A Liên một mực ở là Sấm Đánh Tông đệ tử may áo quần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thạch ban đầu từng nhắc qua, ở gặp phải Tần Vũ trước, Bồn Lôi thành có nhiều vô cùng tiên nhân đi ngang qua lúc này tính toán thời gian, không sai biệt lắm đã có hơn 20 năm. Nếu như không đoán sai lời nói, Sấm Đánh Tông hẳn là Ly Thiên Huyền tinh thần tiến vào tiên vũ bí cảnh cửa vào gần đây tông môn. Mà tiên vũ bí cảnh mở ra 30 năm coi là xuống thời gian, mấy năm này hẳn yếu quan bế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, tính ngư hầu hạ người là đi nghênh đón tiên vũ bí cảnh thiên kiêu người chứ. Tần Vũ hai mắt híp lại, đục ngầu cặp mắt lóe lên tinh mang, hồi lâu sau, hóa thành thở dài một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.